Trước khi gả vào Đường phủ, cuộc sống gian nan. Ai ở đâu mời khám bệnh cũng đi. Có khi đi đường núi mười mấy dặm. Đâu có yếu ớt như bây giờ. Nhị Nai Nai, người nghĩ gì thế? Chi Đông tâm tư tinh tế, phát hiện chủ tử hơi thất thần, hỏi. Không có gì. Lâm Út Hương cười lắc đầu, định cầm bút lên viết tiếp thì rèm cửa vén lên, Chi Hạ đi vào báo. Nhị Nai Nai, Phương Nai Nai có chuyện muốn cầu kiến. Ừ, mau mời vào. Lâm Út Hương ngạc nhiên. Vừa chia tay không lâu. Có chuyện gì không nói luôn bây giờ lại sang đây. Liền đứng dậy ra đón. Hai tiểu nha hoàn chạy ngay tới đỡ hai bên. Tỷ tỷ đã nghỉ ngơi chưa? Muội không quấy nhiễu gì chứ? Chu Quế Phương thi lễ hỏi. Còn chưa, ta đang viết thư cho nhị gia. Lâm Út Hương lúc này tâm tình rất tốt. Chẳng ngại nói ra chuyện đó. Và lại nàng cũng rất kiêu ngạo. Dù gì chỉ có nàng được viết thư riêng mà. Mục đích chuyến đi này của Chu Quế Phương cũng là chuyện đó. Lão Thái Quân chắc chắn chỉ cho phép Lâm Út Hương viết thư trả lời. Còn những người khác, bà sẽ lấy lý do nhị gia công việc bận rộn. Không tiện quấy nhiễu để từ chối. Trong mắt bà nam nhân tất nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng. Không để chuyện tình ái nữ nhi làm ảnh hưởng tới tiền đồ của đích tôn. Chu Quế Phương không vội đi vào chủ đề. Trò chuyện vài câu thăm dò tâm tình của Lâm Út Hương. Bảo Thúy Nhi về tiểu viện lấy đồ. Rồi mới nháy mắt ra hiệu để nàng sai Chi Đông và Chi Thu ra ngoài. Lâm Út Hương hiểu ý kiếm việc phái bọn chúng ra nơi khác, hỏi. Quế Phương, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói trước mặt bọn chúng? Chu Quế Phương đắn đo một lúc, xấu hổ nói nhỏ. Lần này muội tới đây là muốn nhờ tỷ tỷ thêm vài câu trong bức thư gửi cho nhị gia. Ô, muội cũng rất nhớ nhị gia phải không? Lâm Út Hương không ven cũng không giận. Mỗi một mình nàng có thư riêng thôi. Còn muốn gì nữa? Thêm vào nàng tới bái tế tổ tiên Đường gia. Thực sự coi đây là nhà mình. Càng có giác ngộ của đại tỷ. Dạ, Chu Quế Phương gật đầu thừa nhận. Nàng không có cá tính như Lâm Út Hương. Gả cho Đường Kính Chi là nàng luôn thừa nhận là nữ nhân của y rồi. Hơn nữa lần trước Đường Kính Chi về, cùng nàng tâm tình suốt một đêm. Nàng hiểu được trong lòng y rất quan tâm tới nàng. Từ đó trở đi nàng thi thoảng nhớ tới tướng công của mình. Có lúc đêm quá cô đơn, ngủ không yên giấc. Muội muốn nói gì với nhị gia, ta sẽ viết thêm vào thư cho. Lâm Út Hương nắm tay Chu Quế Phương trấn an. Thực ra chuyện muội nói cũng có liên quan tới tỷ tỷ. Chu Quế Phương nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thấy không có ai, mới nói tiếp. Muội muốn tỷ ở cuối thư hỏi nhị gia, khi hai ta sinh con, nhị gia có thể về một chuyến hay không? Hả? Lâm Út Hương ngạc nhiên lắm. Nhìn thế là Chu Quế Phương biết Lâm Út Hương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, có hơi sốt ruột. Út Hương tỉ tỉ, nữ nhân sinh con chẳng khác nào đi tới ruột môn quan một chuyến, một chút không may thôi là. Phì phì, cái miệng nói cái gì thế này? Nói được một nửa ý thức được mình nói lời không lành, làm động tác nhổ nước bọt liền mấy cái. Ý muội là nữ nhân sinh con rất nguy hiểm. Chẳng lẽ tỷ không nghĩ tới khi ấy muốn có nhị gia ở ngoài cổ vũ cho tỷ sao? Lâm Út Hương hoang mang lắc đầu. Chúng ta sinh con, nhị gia làm được cái gì đâu, đứng ngoài có tác dụng à? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Chu Quế Phương cấp thiết nói. Chẳng những có tác dụng mà tác dụng rất lớn nữa là khác. Nhớ lại năm xưa muội sinh thiên nhi. Nếu không có Hiếu Chi ở ngoài cửa thi thoảng cổ vũ vài cầu, muội thực sự không biết có vượt qua được hay không. Nghe Chu Quế Phương nói khoa trương như thế, Lâm Út Hương mới ý thức được y thư nói không sai. Nàng vẫn biết sinh con nguy hiểm, song không ngờ tới mức đó. Nói ra rồi Chu Quế Phương bỏ đi xấu hổ vì mình sinh con cho hai nam nhân. Đem tình hình khi đó sinh thiên nhi như thế nào kể cho Lâm Út Hương. Lần đó tuy sinh nở thuận lợi, Nhưng nàng vật lộn đau đớn suốt một ngày một đêm mới sinh ra được Thiên Nhi. Chu Quế Phương sinh ra lớn lên sâu trong đại viện. Nàng là nữ nhân truyền thống bảo thủ, không quan tâm tới chuyện ngoài bốn bức tường. Chỉ biết hai vai nam nhân là chỗ dựa của nữ nhân. Mong muốn của nàng đơn giản. Hy vọng khi nàng sinh con, nam nhân của nàng có thể đứng ngoài cổ vũ tiếp thêm cho nàng tinh thần. Còn cái gì nam nhân phải lo cho thiên hạ? Rất quan trọng. Nàng không quan tâm. Nàng không phải là nữ nhân hiểu nghĩa lớn như thế. Muốn Lâm Uất Hương giống mình, nhất định ngày sinh nở. Muốn Đường Kính Chi về bầu bạn bên cạnh. Nhưng nhị gia ở kinh thành, làm việc bên hoàng thượng đâu được tự do làm theo ý muốn. Bảo chàng về liệu có ảnh hưởng tới tiền đồ không? Lâm Uất Hương mặc dù có phần động lòng rồi, song chuyện này nàng không quyết được. Hay là để ta đi hỏi xem ý tứ lão thái quân thế nào? Không được, ngàn vạn lần không thể đi hỏi ý lão thái quân. Chu Quế Phương mặt biến sắc ngăn cản. Lão thái quân là người như thế nào tỷ còn chưa hiểu sao? Trong mắt người con cháu họ Lâm là tối quan trọng, đám tức phụ chúng ta, ngay cả con thứ như lão tam cũng còn hơn nhiều. Trước kia lão tam là tên ác ôn. Lão thái quân rõ ràng biết hắn có ý đồ xấu với muội. Muội không chịu, chẳng phải mắt nhắm mắt mở cho qua sao? Nhị gia lại càng được lão thái quân đặt lên hơn hết thảy, tỷ nói lão thái quân có đồng ý được không? Lâm Uất Hương sớm nhìn thấu con người Đường lão thái quân, hiểu Chu Quế Phương nói rất đúng. Thực ra lão thái quân cũng không sai, nghĩ cho tiền đồ của nhị gia thôi. Có trưởng bối nào không muốn con cháu mình vươn lên nở mày nở mặt với đời? Chu Quế Phương thở dài. Có điều chúng ta cũng vì con cháu Đường gia mà, khi phải ích kỷ thì cần ích kỷ. Muội không biết nói thế nào cho phải. Dù sao ngày chúng ta sinh nở, nếu nhị gia không có nhà, muội không tự tin chút nào. Hiện giờ chỉ nghĩ thôi cũng sợ rồi. Lâm Uất Hương thì ngay từ đầu không hề màng tới giàu sang hay vinh hoa phú quý rồi. Chỉ cần một người chồng yêu thương mình thôi. Đường Kính Chi dù có muốn tạo dựng sự nghiệp, nhưng cũng bỏ thời gian về nhà trong mấy ngày nàng sinh con chứ. Hơn nữa mình mang nặng đè đau 9 tháng trời cơ mà, từ kinh thành về chỉ mất 20 mấy ngày thôi. Chỉ cần bình an sinh con ra, dù Đường Kính Chi chỉ ở nhà một hai ngày lại đi thì nàng cũng không oán trách một lời. Nghĩ thế cuối cùng Lâm Uất Hương gật đầu. Được, ta sẽ nói mình nhát gan, sợ sinh con gặp vấn đề gì. Muốn trước khi sinh con, nhị gia nhất định phải về Lạc Thành. Nàng cũng muốn xem đây như thử thách cuối cùng, nam nhân này có xứng lấy được chân tình của nàng hay không. Chu Quế Phương mừng rỡ, mặt dạng người lộng lẫy thêm một câu. Tỷ nhớ ghi rõ ngày muội thành thân với nhị gia, để nhị gia còn tính thời gian. Lâm Uất Hương lật thư vừa viết ra, lấy bút đỏ viết, bắt đầu từ chữ Thanh Tú ngày mùng 3 tháng 11. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 514. Bảo kiếm kim châm. Đường Kính Chi dẫn 100 cấm quân trở về làm Nhu Nhi và Uyển Nhi giật mình. May mà nhìn thấy y đi bên cạnh. Nếu không các nàng nghĩ lại có người tới gây chuyện rồi. Nhu Nhi, Uyển Nhi, vị này là Tần đại nhân. Về sau an toàn trong nhà giao cho ông ấy. Nếu các nàng gặp phải chuyện gì không giải quyết được, cũng có thể nhờ ông ấy giúp đỡ. Đường Kính Chi giải thích cho các nàng biết. Tần Tranh dẫn 100 hộ vệ thỉnh an hai vị di nương. Uyển Nhi mừng lắm. Có 100 người này nàng tính chia ra để bọn họ canh gác phủ và nơi làm đồ thêu. Sẽ không còn sợ kẻ mang dụng tâm xấu xa nữa. Liền gọi Đường Uy tới để hắn dẫn Tần Tranh đi một vòng làm quen tình hình bên này. Đường Kính Chi thì kéo Nhu Nhi vào đại sảnh. Bảo nàng đưa cho cuốn sách vẽ chuyện cậu bé hồ lô. Nhu Nhi không nghĩ gì cả. Tướng công bảo sao thì làm vậy. Uyển Nhi căn dặn Đường Uy xong theo vào. Thấy thế nghi hoặc hỏi. Tướng công chàng lấy cuốn sách đó làm cái gì? Đường Kính Chi thấy cũng chẳng có gì cần phải giấu riêng. Đem chuyện nhận lời với Hoàng Thái Hậu. Trước khi trời tối sẽ vẽ nửa cuối câu chuyện đưa vào Hoàng Cung. Thời gian gấp gáp. Y vừa nói vừa sai nha hoàn chuẩn bị bút mực. Rồi ngồi xuống bàn bắt đầu cầm bút vẽ tranh. Chợt nghĩ. Thế là mình thành họa sĩ truyện tranh đầu tiên ở thế giới này rồi. Mặc dù hai nàng dự liệu được Hoàng Thái Hậu nhất định thích câu chuyện thần thoại hấp dẫn đó. Nhưng nghe thấy Hoàng Thái Hậu cao quý cấp bách muốn xem nửa sau câu chuyện thì vui mừng hết sức. Mắt nhìn chằm chằm Đường Kính Chi không chớp. Đường Kính Chi vẽ được một lúc mới phát hiện hai nàng đứng nhìn mình đưa tay lên sờ mặt. Mặt bị dính mực à? Hết rồi sao? Chàng không còn gì để nói nữa à? Nhu Nhi có chút sốt ruột hỏi, mắt đầy vẻ trông đợi. Đường Kính Chi chẳng hiểu Nhu Nhi nói cái gì, Uyển Nhi nhắc. Tướng công nói, nếu Hoàng Thái Hậu thích món quá đó, sẽ khen Nhu Nhi tỉ tỉ mấy câu. Khi ấy nói không chừng Hoàng Thái Hậu cao hứng sẽ ban lễ vật cho tỉ ấy mà. Đường Kính Chi à một tiếng đưa tay vỗ trán, sao mình quên bén mất chuyện này. Có điều trước đó ở cửa Tử Ninh Cung, y bị cho đợi nửa canh giờ làm y nghĩ ngợi lung tung. Về sau nghĩ đủ cách chiếm đoạt trái tim Hoàng Thái Hậu. Còn thời gian đâu mà nhắc tới chuyện đó. Nhìn động tác của Đường Kính Chi, Nhu Nhi thất vọng vô cùng. Với nữ tử luôn tự ti về xuất thân của mình so với các tỷ muội như nàng mà nói, được Hoàng Thái Hậu tặng lễ vật là một sự thừa nhận, có ý nghĩa lớn lao. Uyển Nhi cảm thấy tiếc thay cho Nhu Nhi. Đường Kính Chi nhìn Nhu Nhi cúi đầu buồn bã mà đau lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng an ủi. Đừng buồn, đợi ta vẽ xong nửa cuối câu chuyện, sẽ thêm vào vài câu thỉnh công cho nàng. Khi đó Hoàng Thái Hậu đọc xong chuyện, đang vui, nhất định sẽ ban lễ vật cho nàng. Thật chứ? Hai mắt Nhu Nhi lại sáng lên hy vọng. Đường Kính Chi gật đầu khẳng định. Với quan hệ giữa y và Hoàng Thái Hậu hiện nay, chỉ cần y viết khéo léo một chút, hẳn Hoàng Thái Hậu sẽ nể mặt. Nhu Nhi sung sướng reo lên một tiếng thúc giục Đường Kính Chi làm việc, rồi kéo Uyển Nhi ra ngoài tránh làm phiền y. Đường Kính Chi tính tâm lại, bút đưa như bay. Cuối cùng trước khi trời tối đã sao chép xong, giao cho vương quản gia để ông ta phái người đưa vào Hoàng Cung. Mọi việc chuẩn bị đã xong, chỉ còn đợi ngày mai lên đường. Lần này rời kinh không còn lo có kẻ thù sinh tử như Điện Cơ dồn mình vào chỗ chết nữa. Đường Kính Chi chỉ mang theo một mình Đường Uy. Tất nhiên các ám vệ khác được bố trí khắp nơi rồi. Thực ra Đường Kính Chi vốn không định đưa Đường Uy theo. Có điều thuận lợi xin được người từ Hoàng Thái Hậu, nên an toàn không cần phải lo nữa. Lại nói tới Điện Cơ, lão ta và gia quyến đã bị đưa lên kinh, hiện đang ở trong thiên lao đợi Tam Ti hội thẩm. Nếu như kết quả nhận định Điện Cơ mưu phản, thì không chỉ nhà lão ta, chỉ cần có chút thân thích xa với Điền gia sẽ bị rụng đầu. Có thể nói người Điền gia bị Điện Cơ hại thảm rồi. Trời tối dần, Hồng Phong cuối cùng tới phủ Trung Nghĩa Bá. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Thấy Đường Kính Chi chúc mừng một phen, đương nhiên Hồng Phong sẽ không quỳ xuống khấu đầu vấn an. Đường Kính Chi cũng không để ý tới chút lễ tiết đó, nhiệt tình kéo hắn cùng tới nhà ăn dùng cơm. Đám nha hoàn chia thức ăn làm hai bàn, ba vị di nương cũng ngồi bàn bên cạnh ăn cơm. Trình Hân như giờ đã được Đường Kính Chi giúp khôi phục hộ tịch, không còn là hạ nhân trong phủ nữa, không phải tới hầu hạ. Đường Kính Chi tất nhiên không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo hắn và Trình Hân như một phen, đi vào chính đề. Hồng huynh, lần này để rời kinh làm ăn, nhanh thì 3 tháng, chậm có khi mất cả năm mới về. Trong thời gian đó để nhờ huynh tới chiếu cố trong phủ một phần. yên tâm đi, kẻ kia gần đây không có động tĩnh gì, ta nhất định sẽ bỏ thời gian ra tới để ý chuyện bên này. Hồng Phong gật đầu hết sức thống khoái. Mọi người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Lúc sắp tàn tiệc thì chợt nghe bên ngoài có tiếng nha hoàn rối rít chạy vào báo có một vị thái giám tới nhà truyền chỉ. Đường Kính Chi vội dẫn ba vị di nương rời nhà ăn tới đại sảnh nghênh đón. Hồng Phong không đi. Hắn đang ngầm theo dõi Bùi Đạt. Tiếp xúc với càng ít người càng tốt. Tránh bị người ta nhớ mặt nhận ra. Thấy Đường Kính Chi, vị thám giám trẻ cao giọng hô. Trung nghĩa bá Đường Kính Chi cùng nhị di nương nhu di nương quỳ xuống tiếp ý chỉ của Hoàng Thái Hậu. Đường Kính Chi ngạc nhiên lắm. Hoàng Thái Hậu đúng là nể mặt mình. Không ngờ hạ chỉ ban lễ vật cho nhu nhi và buổi tối. Phải biết rằng cửa cung tới chợ tối là đóng cửa. Phải tới giờ mão hôm sau mới mở ra. Hơn nữa cửa một khi đóng lại. Vì bảo vệ an toàn của Hoàng đế. Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không mở cửa. Dù có người khởi binh tạo phản cũng không mở. Hiện giờ vị thái giám này tới tuyên đọc ý chí. Chắc là ban ngày ra ngoài làm việc không về kịp. Ý chỉ tất nhiên bên trong cho vào giỏ thả sống. Đầu suy nghĩ. Đường Kính Chi cũng chẳng nhàn. Dẫn đầu ba vị di nương quỳ xuống khấu đầu. Y làm việc này tới quen rồi. Giờ khấu đầu rất chuyên nghiệp. Cũng không thấy khó chịu như trước kia nữa. Thấy mọi người bốn xung quanh đã quỳ xuống rồi, thái giám mới mở thư vàng ra đọc. Nay, có Trung nghĩa bá hiến cho ai ra một bộ sách thêu trên gấm. Ai ra rất thích. Đặc biệt ban cho một thanh bảo kiếm. Ai ra được nghe di nương thứ hai của Trung nghĩa bá. Tâm tư mẫn tiệp, đôi tay khéo léo. Có thể thêu tranh tựa vật sống. Làm người ta kinh ngạc. Ban cho một cây kim vàng. Chỉ thêu thượng đẳng một cuộn. Đồng thời phong danh hiệu. Thợ thêu nhất đẳng hoàng gia. Ý chỉ của Hoàng Thái Hậu tất nhiên không cầu kỳ như thánh chỉ của Hoàng đế. Nhưng vinh dự không kém phần. Tạ Long ăn Hoàng Thái Hậu. Ai cũng nghe ra ý chỉ này thực chất là để phong thưởng cho Nhu Nhi. Còn Đường Kính Chi thì chỉ hưởng sái. Nhưng Đường Kính Chi lại nghĩ khác. Y không bận tâm tới thanh bảo kiếm. Rõ ràng Hoàng Thái Hậu có thiện cảm với y. Nên mới nhanh chóng ban ý chỉ như vậy. Còn cả Nhu Nhi tâm nguyện đã thành. Chắc chắn vui mừng vô hạn. Mọi người khấu đầu từ từ đứng dậy, Đường Kính Chi đi tới nhận lấy sách vàng. Tiếp đó mấy tiểu thái giám đem vật phẩm Hoàng Thái Hậu ban tặng giao cho người Đường ra. Đường Kính Chi sai thị mặt đưa phong bao cho mấy vị thái giám. Thế là mọi người cùng vui. Mấy thái giám vừa lui khỏi đại sảnh. Nhu Nhi không kìm nén được nữa. Nhảy cẫng lên chạy tới bên bàn. Đưa tay lật tấm vải màu vàng. Mở một chiếc hộp gỗ tinh xảo nhỏ. Tức thì một cây kim vàng ấm ánh xuất hiện trước mắt mọi người. Nhu Nhi tay run run. Hết hít thật sâu lại lau tay đấm mồ hôi vào áo. Rồi dùng hai ngón tay cầm cây kim châm lên. Nhìn không chớp mắt. Mình không ngờ đây là kim châm Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Uyển Nhi đứng bên cạnh suýt xoa. Nghĩ chẳng biết bao giờ mình mới có được may mắn được Hoàng Thái Hậu ban cho món quà. Ngọc Nhi nhìn ngõ một hồi, nghĩ nếu dùng làm ám khí thì mạnh quá, vừa bay không xa, sức sát thương chẳng lớn. Nàng cũng mừng cho Nhu Nhi. Nhưng đồ của Hoàng gia nàng chẳng ham. Tính nàng cô độc, cũng chẳng bận tâm lắm đám tỉ muội nghĩ gì về mình. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 515. Trước khi lên đường. Đường Kính Chi đi vào đại sảnh. Thấy Ngọc Nhi và Uyển Nhi cùng cầm cây kim thêu nhỏ tẹo. Mặt kích động đỏ bừng thì không khỏi buồn cười. Nếu các nàng biết được quan hệ ám muội của mình và Hoàng Thái Hậu thì có thấy đồ Hoàng Thái Hậu ban tặng quý trọng đến thế không? Được rồi, đừng nhìn nữa, chẳng qua chỉ là một cây kim châm rồi, làm sao sánh bằng bảo kiếm của ta được.

Tác giả, Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 516 mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sưởng về say rượu. Lý Cường và Trương Lượng dù cúi đầu nhưng như cảm giác được ánh mắt đáng sợ của Đường Kính Chi quét lên người. Hơi rượu bay hết cả. Lòng hối hận không thôi. Ai mà ngờ chứ. Trung nghĩ đám quý tộc này sống an nhàn. Người ốm yếu. Đi tới đây thế nào cũng phải 10 ngày là ít. Hiện chính trị hoàng triều bất ổn. Là lúc cần vỗ về trấn an địa phương. Đường Kính Chi sao có thể để người theo bên cạnh làm loạn. Có điều còn may hai tên ngày tham ăn tham uống làm lỡ việc nhưng cũng biết nặng nhẹ. Không vì tham luyến mỹ sắc của hoa khôi kia mà để lộ thân phận. Nếu không y nhất định không tha cho bọn chúng. Hoàng Thái Hậu lệnh các ngươi đi trước để các ngươi thăm dò tin tức hỗ trợ cho ta. Các ngươi lại lo ăn chơi hưởng lạc. Còn rượu chè say khướt suốt từ tối tới trưa hôm sau. Đường Kính Chi hừ mũi một cái. Nếu chẳng phải có Hồ An tận chức, chẳng phải lỡ dở mọi việc rồi không? Thấy Đường Kính Chi nổi giận. Hai tên Lý Trương khấu đầu nhận sai liên hồi. Thân phận bá tước của Đường Kính Chi không làm bọn chúng quá e sợ. Sợ là y làm việc theo lệnh Hoàng Thái Hậu. Y chẳng cần xử phạt bọn chúng. Chỉ cần bắt bọn chúng tự về kinh lĩnh tội. Lúc đó Hoàng Thái Hậu không dễ dàng tha cho bọn chúng. Đường Kính Chi không nói gì, chỉ khép mắt lại tựa hồ đang nghĩ trừng phạt bọn chúng ra sao. Trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh tựa như nghe được tiếng kim rơi. Hai tên Lý Trương cảm giác như trong không gian có ngọn núi vô hình đè lên người. Làm chúng không thở được. Hồ An ngập ngừng mấy lần cuối cùng đánh bảo nhắc nhỏ Đường Kính Chi. Bẩm bá ra. Trương Đại Nhân và Lý Đại Nhân đều là bách hộ của nội sưởng. Hoàng Thái Hậu phái họ tới vì ở phía đông này có thuộc hạ trực thuộc của bọn họ. Để thuận lợi hoàn thành đại sự Hoàng Thái Hậu giao phó, hạ quan xin bá ra tha cho bọn họ một lần. Hồ An nói nhỏ. Nhưng Trương Lý luyện võ nghe thấy. Dập đầu xin tha. Đảm bảo sau này tận lực làm việc quyết không tái phạm. Bọn chúng sao chẳng biết Đường Kính Chi là hồng nhân bên cạnh Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Nếu bị y đuổi về kinh, tiền đồ của bọn chúng coi như xong. Tới khi ấy đừng nói là trước bách hộ, ngay cả thân phận sưởng về cũng khó giữ nổi. Mất đi thân phận này, nhiều năm qua bọn chúng gây thù chuốc oán, kết thù vô số. Đừng mong còn sống rời kinh, mà cả người nhà cũng bị liên lụy. Đường Kính Chi thấy những kẻ này chỉ biết ăn chơi không được tích sự gì. Định đuổi chúng về. Tránh lúc nào đó bọn chúng không giữ được mình làm chuyện càn quấy. Nghe Hồ An nói vậy. Nghĩ một lúc rồi quyết định. Vậy bản tước ra tha cho các ngươi một lần. Nếu sau này còn làm lỡ việc đừng trách ta vô tình. Hai tên Lý Trương thoát được kiếp nạn. Lại quỳ lại một phen nữa. Đường Kính Chi thấy bọn chúng người toàn hơi rượu. Bộ dạng lôi thôi lít thích thì ngứa mắt phẩy tay. Lui đi, ta sẽ ở Hạ Xuyên thành 3 ngày, buổi chiều các ngươi ngủ một giấc bồi bổ tinh thần, mai theo ta làm việc. Vâng, Lý Cường và Trương Lượng bò dậy, không dám nhiều lời nữa vội vàng lui ra. Hai tên này thích ỷ thân phận mình hưởng thụ, nên tới địa phương tất nhiên cũng không ủy khuất bản thân. Cho nên cũng ở gian phòng xa hoa ở tầng 6. Về phòng mình, Lý Cường thở phào lau mồ hôi. Cuối cùng yên tâm, định đi ngủ lấy sức làm việc. Không ngờ Trương Lượng cũng đi vào mặt hầm hầm phẫn nộ nói. Chẳng qua chỉ là một tên bá tước mới nổi dám vinh váo trước mặt chúng ta. Trước kia ta phụng chỉ hành sự, dù là hoàng thân quốc thích hay quý tộc lâu đời cũng phải nể mặt 3 phần. Tên tiểu tử đó cứ đắc ý đi. Rồi có ngày rơi vào tay ta, ta sẽ cho hắn biết. Trương Lượng tác oai tác quái quen rồi, hôm nay chỉ bị Đường Kính Chi trách mắng một phen cũng coi đó là sỉ nhục cực lớn. Lời hắn nói cũng không phải sai. Với thân phận nội xưởng phụ trách giám sát bách quan và quyền quý của bọn chúng, ngay hoàng thân quốc thích cũng phải hết sức thận trọng. Chưa nói đám người này giỏi vu oan giá họa, bọn họ thực sự cũng chẳng sạch sẽ gì. Nếu bị chúng thêm mắm muối báo cáo lên hoàng đế thì rất phiền phức. Nghe Trương Lượng lên tiếng oán giận, Lý Cường vội xuyệt một cái, bảo hắn im lặng. Đừng nói nữa, không biết y đang rất được hoàng thái hậu và hoàng thượng nể trọng, chẳng may tới tai y, hậu quả khó lường. Sợ cái gì? Trương Lượng nhích mép khinh khỉnh nói. Được sủng tín đến mấy cũng chỉ là một ngoại thần, tối đa một hai năm mà thôi. Thời gian trước y dám đối đầu với Tề Công Công đã định sẵn kết cục không tốt đẹp gì. Ngươi nói xem Tề Công Công sẽ cho y một hai năm sao? Ta không nghĩ vậy đâu. Lý Cường nheo mắt lại, lắc đầu. Y đối nghịch với Tề Công Công đúng là thiếu sáng suốt. Có điều y có xui xẻo cũng là chuyện sau này. Hiện y đang là thượng cấp của chúng ta. Tốt nhất nín nhịn đi. Đừng gây sự gì nữa. Được, ta nghe ngươi, không nói nữa. Ngọc Nhi cắm kiếm vào vỏ, lắc đầu. Tướng công đừng có quên. Tề Đức Thịnh là chỉ huy sứ nội sưởng. Chàng chỉ tạm thời là cấp trên của bọn chúng trong chuyến đi này. Còn bọn chúng trung quy vẫn là thủ hạ của Tề Đức Thịnh. Chàng và lão ta đã trở mặt. Khó tránh khỏi bọn chúng nhận lệnh từ lão ta. Gây bất lợi cho chàng. Đường Kính Chi cười lớn. Không thể nào, Tề Đức Thịnh có ăn tim gấu gan báo cũng không dám ra tay với ta, nàng quá lo rồi. Thực ra y thương Ngọc Nhi vì bảo hộ y mà ngày nào thần kinh cũng căng thẳng. Đôi khi nửa đêm có chút tiếng động cũng ngồi dậy. Kiếm không rời người. Cứ như thế rất hao tổn tinh thần. Rất mệt người. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Ngọc Nhi lại thấy tướng công thời gian qua ở kinh thành mọi việc quá thuận lợi. Tuy kẻ địch nhiều, song lần nào cũng dễ dàng qua được nên tướng công thư sinh đâm nơi lòng mất cảnh giác rồi. Có điều nam nhân rất tự tôn và sĩ diện. Nàng không nói. Dù sao trọng trách vào hội cũng là của nàng. Hỏi, buổi chiều chúng ta đi đâu? Trước tiên đi quanh nghe ngóng nắm bắt tình hình đã. Ngày mai mới gọi đám Hồ An tới xem bọn họ thời gian quan có thu hoạch gì không. Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi. Sao chẳng không hỏi họ ngay, tốn công đi đường làm gì? Đường Kính Chi vừa ăn vừa đáp. Nếu không điều tra trước, chẳng may bọn họ nhận tiền của ai đó, cố ý che giấu những thương gia có thực lực hợp tác. Như thế sẽ tổn thất một khoản tiền lớn. Vì có chính sự phải làm, nên tiếp đó bọn họ không nói huyện phiếm nữa. Ăn cho no bụng, nghỉ ngơi một hồi rồi gọi Hồ An tới, dẫn hai xưởng về theo cùng bọn họ. Rời khách sạn, Hồ An thấy Đường Kính Chi làm việc nghiêm túc như vậy, không dám lơ là. Cẩn thận đi sau, thi thoảng nói những tin tức mình nghe ngóng được. Thầm nhủ may mà trước đó không nghe hai tên kia rủ dê ăn chơi, nên cũng nghe ngóng được vài điều. Hai tên kia không hoàn thành chức trách là cơ hội cho hắn thể hiện gây ấn tượng với Đường Kính Chi. Biết đâu y báo cáo về kinh, nhắc tới mình vài câu, lợi ích không nhỏ. Đoàn người đi trên phố chính phồn hoa nhất. Đường Kính Chi mỗi lần gặp được các cửa hiệu bán vải vóc đồ thêu đều vào quan sát một phen. Nhưng kết quả làm y hết sức thất vọng. Những cửa hiệu bề ngoài nhìn rất được này nhưng hàng cao cấp nhất cũng chỉ ngang thứ hàng trung cấp của hiệu tơ lụa Tần Thị. Từ những hàng hóa này nhìn ra được mức độ phồn hoa ở nơi đây. Chưa nói Ni Lạc Thần. Dù Lạc Thành cũng phồn hoa hơn nơi này. Đi được một canh giờ thì Đường Kính Chi bỏ ý định ở lại đây, quyết định tới thành lớn khác của Tịnh Châu là Nguyên Tuyền Thành. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 517. Bồ Đề Giáo. Hồ An, ngươi nói xem, nếu ngày mai chúng ta lên đường tới Nguyên Tuyền Thành, nhanh nhất phải mất bao lâu?

Đường Kính Chi phát hiện Vương Nhân là người không tệ. Chỉ có điều bản lĩnh thực sự ra sao thì chưa biết. Dù sao thân ở vị trí cao, chỉ biết liêm khiết giữ mình thôi là chưa đủ. Dung Thần Ngộ Quốc ý nói người không có tài ngồi lên vị trí cao chỉ làm lỡ sở đại sự quốc gia. Cho nên quân chủ anh minh, Dung Thần Tử có chút khiếm khuyết nhưng có bản lĩnh, chứ không nên dựa dẫm vào quan viên thanh liêm tầm thường. Đường Kính Chi nhớ tới Bồ Đề Giáo lúc nãy nghe hai nông phu nhắc tới, liền hỏi. Vừa rồi ở trên phố ta còn nghe thấy rất nhiều người tới Bồ Đề Giáo gì đó. Còn ca ngợi giáo chủ của bọn họ thần thông quảng đại. Không biết Vương Đại Nhân có nghe nói tới không? Bẩm bá ra ở phủ cận Hạ Xuyên Thành có một giáo phái như thế. Vương Nhân tất nhiên không thể không biết. Có điều hạ quan phái người đi tra xét rồi. Phát hiện Bồ Đề Giáo không có chuyện lừa gạt lấy tiền người dân hay kích động chống đối triều đình. Nên hạ quan không để ý tới nữa. Ồ, vậy bọn họ nói vì giáo chủ Bồ Đề Giáo cứu sống người chết là thật rồi. Chuyện này, Vương Nhân do dự một chút rồi nói. Hạ quan cũng từng nghe những tin đồn như thế. Nhưng giáo chủ Bồ Đề Giáo hành tung bất định. Ngay cả giáo chúng cũng hiếm người được gặp. Cho nên không kiểm chứng được tin đồn này. Chuyện này mà còn cần kiểm chứng nữa à? Đường Kính Chi nghe Vương Nhân trả lời ngô nghê như thế thì trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Chuyện này nếu là Đường Kính Chi làm nhất quyết phải tìm ra tên giáo chủ Bồ Đề Giáo kia là ai? Bọn chúng lập giáo phái với mục đích gì? Cơ cấu tổ chức ra sao? Lấy tiền đâu nuôi sống tổ chức? Chứ không thể đơn giản như Vương Nhân chẳng tra ra điều gì, thấy bọn chúng không gây hại gì là bỏ mặc. Chuyện này tốt nhất vẫn nên tra rõ ngọn ngành. Rất nhiều giáo phái ban đầu không phải là tổ chức tà ác. Nhưng giáo chúng đông dân. Nhân phẩm tốt xấu lẫn lộn. Một số kẻ có chức quyền sinh dã tâm. Thì tốt cũng thành xấu. Đường Kính Chi không có thời gian ở lâu, cũng không có quyền lực gì, chỉ có thể nhắc nhở Vương Nhân như thế thôi. Vương Nhân gật đầu vâng dạ, lời nói rõ ràng công thức hóa, chỉ đối phó cho có. Đường Kính Chi thấy vậy thì thầm thở dài. Người này có lẽ là quan tốt, nhưng bản tính nhu nhược sợ việc. Có rèn luyện thế nào cũng khó thành tài. Đường Kính Chi hàn huyên vài câu rồi cáo từ. Ý định mai lên đường sớm. Giờ phải về khách sạn nghỉ ngơi. Cưới ngựa bôn ba liền mấy ngày rồi. Phải hồi phục ít sức lực mới được. Nên từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Vương Nhân. Rời phủ nha, Hồ An hỏi. Bá gia, người muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay đi xem xét tiếp? Đường Kính Chi tuy mệt mỏi, nhưng y từng có chuyến đi vất vả hơn nhiều. Nên tinh thần vẫn tốt. Quyết định không về vội. Tranh thủ đi đường khác về khách sạn. Như thế đến tối ăn cơm xong không cần làm gì nữa. Ngủ một lèo tới sáng là được. Lần này Đường Kính Chi không đi đường lớn nữa. Mà xuyên qua những ngõ ngách nhỏ. Quả nhiên đi đoạn không lâu lại được nghe nhắc tới Bồ Đề Giáo. Rạng sáng. Trên quan đạo một đoàn người ngựa phóng rất gấp. Trong đoàn người này Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đi đầu. Đường Kính Chi mày nhíu chặt. Y vẫn còn đang suy nghĩ chuyện liên quan tới Bồ Đề Giáo. Vương Nhân buông tay không quản. Chẳng khác nào dung túng cho Bồ Đề Giáo. Hiện giờ giáo phái này đã cắm rễ sâu xung quanh. Người dân bỏ Phật giáo đạo giáo. Tôn thờ giáo nghĩa của Bồ Đề Giáo rồi. Đi được một canh giờ, có tòa thôn trang không lớn hiện ra trước mắt mọi người. Bá gia, phía trước có thôn trang, hay chúng ta nghỉ một chút, hạ quan vào đó xin ít trà nước. Mọi người xuất phát từ khi trời chưa sáng hẳn. Cho tới lúc này đã cưỡi ngựa đi đường gần hai canh giờ rồi. Ai nấy miệng khô cổ khát. Hồ An quất ngựa chạy gần tới bên Đường Kính Chi hỏi. Đường Kính Chi quay đầu lại nhìn. Thấy không ít sưởng vệ môi khô nước nẻ. Lo không có mình tỏa chấn. Đám Hồ An vào thôn rất có khả năng ức hiếp bách tính. Gây chuyện lỡ dở thời gian. Mọi người cùng vào uống nước xong chúng ta lên đường. Những người theo đường kính chi xuất phát từ kinh thành thì vui mừng kẹp bụng ngựa tăng tốc tiến về phía thôn nhỏ kia. Chỉ có hai tên Lý Cường và Trương Lượng vẫn lờ đờ đi cuối. Lý Cường mặt mày mệt mỏi chán nản. Trương Lượng thì hầm hừ bất mãn. Miệng cứ lầm bầm suốt. Tức đường kính chi đi quá liều mạng. Làm mông hắn sắp bị yên ngựa cọ toạc ra rồi. Vậy mà không cho người ta nghỉ ngơi. Ngươi muốn lập công với Hoàng Thái Hậu và Hoàng Đế. Nhưng khiến người khác đi theo chịu khổ thật đáng hận. Ước chừng một tuần trà đoàn người đường kính chi vào một thôn trang. Tiểu thôn này dựa vào núi. Có không ít ruộng bậc thang. Tiếc là chưa tới vụ gieo trồng. Chỉ có đất đai khô cứng. Nếu không sẽ là không cảnh rất đẹp. Hồ An xuống ngựa gõ cửa nông hộ. Nhưng gõ liền 5-6 nhà liền mà không có ai đáp lời. Trương Lượng rất bực bội. Nếu là thường ngày hắn đã đá tung cửa xông vào rồi. Chỉ có điều đường kính chi ở đây làm hắn không dám phát tác. Nhìn bộ dạng thanh quan đại lão gia của y. Trương Lượng rất ngứa mắt. Loại người này hắn gấp nhiều. Chẳng kẻ nào có kết cục tốt đẹp. Hồ An gõ cửa thêm vài nhà nữa cũng không có ai thưa. Mọi người đang nghi hoặc nhìn nhau thì Ngọc Nhi đột nhiên ra hiệu tất cả im lặng. Sau đó truyền âm cho đường kính chi. Chỉ hướng. Tướng công thiếp nghe thấy có tiếng nhạc hỉ, khả năng là người trong thôn đều tới đó dự hôn lễ rồi. Đường kính chi ồ một tiếng, chỉ hướng đó. Bên kia có tiếng nhạc hỉ, chúng ta tới xem sao. Hai hán vệ lập tức quất ngựa đi trước thăm dò. Những người còn lại thong thả đi sau. Một lúc hai người kia quay về báo quả nhiên có một nông hộ đang tổ chức hôn lễ. Nông hộ đó ở đông thôn. Bên trong đang rộn rã tiếng nhạc vui. Tiếng người rôm rả trò chuyện uống mừng. Đột nhiên có mười mấy nam tử cưỡi ngựa cao lớn đi vào. Tức thì mọi người nhìn cả sang. Thì thầm với nhau bàn tán. Bọn họ là ai thế? Có vẻ không phải cường đạo. Đúng thế, chẳng lẽ là thân thích của nhà Trương Đại Sơn? Không thể nào, có bao giờ nghe nói thân thích Trương gia có người nào giàu có đâu. Đám người đường kính chi nhảy xuống ngựa đi tới. Thấy một nam tử thấp bé bị một phụ nhân hung hãn đẩy mấy cái mới rụt rè lên hỏi. Không biết mấy vị công tử ra tới nhà tiểu nhân có việc gì ạ? Khốn kiếp! Việc gì không tới lượt của ngươi, thấy đại nhân nhà ta còn không mau quỳ xuống. Đường kính chi định trả lời thì nghe thấy đằng sau có tiếng quát lớn. Rồi một cây roi màu đen mang theo tiếng gió xít quất thẳng vào mặt nam tử thấp bé kia. Nếu chúng một roi dữ dội này nam tử thấp bé kia coi như hủy luôn mặt. Lão dược. Cây roi sắp trúng đích thì Ngọc Nhi quát lên một tiếng. Roi ngựa trong tay quất ra. Hất cái roi kia sang một bên. Làm nó quất sượt qua vai nam tử thấp bé. Diễn biến quá bất ngờ. Tới khi roi ngựa quất xuống đất để lại một vệt dài trên mặt đất. Phụ nhân hung hãn tức thì giống lên. Xông tới kéo nam nhân của mình đang sợ điếng người đứng đờ ra đó lại phía sau. Quát tháo. Còn vương pháp gì nữa không, các ngươi là đại nhân gì chứ? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 519, lại sinh sự. Người ta đều vơ công lao về mình, vương đại nhân lại đẩy ra ngoài, thật là hiếm có, bản tước gia bội phục. Đường kính chi đứng dậy chắp tay với vương mông một cái, thấy bá tước đại nhân thi lễ với mình. Vương nhân luôn mồm nói không dám rồi trả lễ. Qua tiếp xúc ngắn ngủi. Đường kính chi phát hiện vương nhân là người không tệ. Chỉ có điều bản lĩnh thực sự ra sao thì chưa biết. Dù sao thân ở vị trí cao. Chỉ biết liêm khiết giữ mình thôi là chưa đủ. Dung thần ngộ quốc ý nói người không có tài ngồi lên vị trí cao chỉ làm lỡ dở đại sự quốc gia. Cho nên quân chủ anh minh. Dùng thần tử có chút khiếm khuyết nhưng có bản lĩnh. Chứ không nên dựa dẫm vào quan viên thanh liêm tầm thường.